Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, giả ngu hoa nhỏ. Trên thế giới này nếu còn có một người có thể tìm được mất tích Thường Nhã, Phi Hoa nhỏ cùng Xèo Xèo Mạc Trúc, Nga, hai người bọn họ không phải nhân, không quan hệ, dù sao Đào Lâm liền nhận định này lưỡng. Hoa nhỏ đại đĩa tuyến thượng phá một cái động lớn, nằm ở trên giường ai nha khởi không đến. Đào Lâm tìm một vòng cũng không tìm được Xèo Xèo, không khỏi có chút giật mình. Sao lại thế này, Xèo Xèo đâu, có thể là bị mang đi. Tiểu Huy mặt nước mắt nói, trong lòng hắn còn ôm Tiểu Vi cho cốt, vừa mới thiêu hủy, củ hành mang đi. Đào Lâm nghĩ lại cũng minh bạch, củ hành dùng qua Xèo Xèo, biết Xèo Xèo này tìm đồ ăn kỹ năng dùng tốt, nó có thể tìm đồ ăn, khẳng định cũng có thể tìm khác, luyến tiếc Xèo Xèo này năng lực sở hữu liền mang đi. Này củ hành, ăn cây táo, rào cây sung, nàng hảo tâm mượn cho hắn Xèo Xèo, cũng không từng hoài nghi hắn dụng tâm. Hắn cư nhiên lấy oán trả ơn, mang đi Thường Nhã. Đào Lâm không thấy được Thường Nhã cả người đều thực lo âu. Không biết theo khi nào thì bắt đầu, Thường Nhã đã thành nàng sinh mệnh một phần, như là nàng trong thân thể không thể thiếu một phần. Không có Thường Nhã, nàng giống như nhanh không thể hô hấp, cảm giác hít thở không thông nhường nàng thực không thoải mái. Tìm Xèo Xèo, Đào Lâm ở trong phòng đi tới đi lui. Đi qua đá hoa nhỏ cúi trên mặt đất dây mây. Ngươi thế nào? Hoa nhỏ híp mắt nhìn Đào Lâm. Ôi ôi thẳng kêu to. Đào Lâm suy sụp. Ta đã phái nhân đi ra ngoài tìm. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần nhất có tin tức, bọn họ sẽ hồi đến báo cáo. Tư Đồ Khôn đối với căn cứ phát sinh chuyện như vậy cũng thật xin lỗi, nhất là Thường Nhã mất tích. Xem Đào Lâm kia càng tiểu tụy bộ dáng, hắn liền theo trong lòng cảm thấy thực ngượng ngùng. Đào Lâm cùng Vu Dương là vì truy Tô Tần rời đi, sau này đi đến đào tìm căn cứ cũng là vì lấy đến này dụng cụ tài về trễ. Không thể tưởng được cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đối này, hắn cảm thấy thật xin lỗi. Khả bọn họ mang đi Thường Nhã cùng nha đầu, dùng bọn họ làm con tin, hắn cũng là không có biện pháp. Đào Lâm cũng không trách hắn, muốn trách chỉ có thể quái Đào Lâm chính mình. Nàng nên mang theo Thường Nhã đi ra ngoài. Nàng sớm nên biết Đường Khiêm đối Thường Nhã không có hảo ý. Khả nàng cái gì đều không làm, thậm chí cái gì đều không phát hiện. Nàng hẳn là trở về. Vì sao không có trở về? Đào Lâm đặt mông ngồi ở trên sofa trong óc lộn xộn. Sớm không có chủ ý, mặc cho nàng trong ngày thường cỡ nào bình tĩnh tự giữ, nhưng là lại Thường Nhã không thấy sau. Nàng trên người trong lòng cũng chỉ còn lại có lo âu cùng khổ sở. Lý trí cái gì, sớm hỏng mất. Đào Lâm, hoa nhỏ nhìn trộm xem nàng. Này tuyệt đối là nó nhận thức Đào Lâm tới nay. Gặp qua tối suy sút Đào Lâm, nàng trước kia không phải như thế. Cho dù gặp được lại đại sự tình, nàng cũng sẽ không như vậy. Mà lúc này làm sao có thể như vậy không tinh thần. Hoa nhỏ bắt đầu áy náy. Đào Lâm không ngôn ngữ, bước nhanh đi vào phòng. Tất cả mọi người vội vàng tìm người, cũng ào ào tan tác. Vu Dương yên lặng xem hoa nhỏ, dùng cái loại này thật bình tĩnh nhưng là thực độc ác ánh mắt xem hắn. Hoa nhỏ xấu hổ phiên cái thân, muốn làm bộ như không thấy được hắn. Đi tìm Thường Nhã, Đào Lâm không trách ngươi. Hoa nhỏ mở to hai mắt nhìn. Ngươi có biết ta không sao? Ngươi uống gì đó là ta cho ta. Cái gì tác dụng ta tối rõ ràng. Vu Dương nhíu mày. Dựa theo hắn bình thường tỷ khí sớm cùng hoa nhỏ trở mặt. Nhưng là hiện tại, cũng không cùng hoa nhỏ so đo thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất là, tìm được Thường Nhã cùng nha đầu. Hoa nhỏ lắp ba lắp bắp ngồi dậy, lo lắng nhìn phòng đại môn. Đào Lâm, nàng thật sự hoàn hảo. Ngươi có vô nghĩa thời gian, không bằng đi tìm Thường Nhã. Chỉ cần ngươi tìm được Thường Nhã, Đào Lâm liền sẽ không có chuyện gì. Hoa nhỏ thực lo lắng, thấp đầu không ngôn ngữ. Nó kỳ thật đã sớm khôi phục lại. Ngoại tinh hoa khôi phục sức khỏe vốn là thực cường. Vu Dương cho hắn ăn lại là cao nhất khôi phục dược tề. Trên người hắn thương tự nhiên là tốt lắm. Chính là nó lo sợ. Sợ Đào Lâm tìm nó tính sổ. Cho nên mới trang nửa chết nửa sống. Trên đầu cái kia đại động cũng là nó cố ý không nhường nó khép lại. Này hết thảy giấu giếm qua Đào Lâm, lại không thể gạt được Vu Dương. Hắn tự nhiên đã nhìn ra. Ta tận lực ta biết Vu Dương mâu sắc càng lãnh đạm. Đi thôi, đi ra ngoài tìm Thường Nhã. Chỉ cần ngươi tìm được nàng, mang về đến, hết thảy rồi sẽ tốt. Hoa nhỏ ngẩng đầu lên, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Thật vậy chăng? Đào Lâm không trách ta. Không có, hoa nhỏ không có ý chí chiến đấu. Nó luôn luôn tại mặt thế hoành hành. Luôn luôn cảm thấy chính mình chính là cái kia cường đại, tồn tại. Nhưng lần này lại gặp hạn. Gặp hạn thực sự, nó không phải mạnh nhất hoa. Chính là một gốc cây hội đổ máu hội rơi lệ hoa. Như vậy đi, chỉ cần ngươi tìm được Thường Nhã. Ta liền giúp ngươi tìm được ngươi tiểu chủ nhân. Do dự một chút lại bổ sung nói. Còn có phi thuyền. Hoa nhỏ ánh mắt dần dần mở to. Ngươi nói thật. Đương nhiên, Vu Dương gật đầu. Chỉ cần ngươi đem Thường Nhã tìm trở về, ngươi tiểu chủ nhân cùng phi thuyền, ta đều giúp ngươi tìm được. Tiểu chủ nhân chính là Đào Lâm. Vu Dương đã xác định. Phi thuyền, hắn cũng có chút mặt mày, chính là bây giờ còn không quá xác định. Này hai kiện sự với hắn mà nói rất đơn giản, nhưng là tìm người cũng không hắn am hiểu sự tình. Đi, hoa nhỏ ý chí chiến đấu tràn đầy, cọ đứng lên, ta đây trước xuất phát, ngươi cần phải ngôn mà có tín, giọng nói lạc, cũng không đợi Vu Dương ngôn ngữ. Hoa nhỏ liền theo cửa sổ đi ra ngoài, nhanh như chớp chạy. Vu Dương xem nó biến mất ở trong căn cứ, quay đầu lại, Đào Lâm chính đứng ở cửa khẩu. Nàng liếm liếm môi nói, ta nghĩ ra đi tìm Thường Nhã, ngươi đi đâu tìm? Theo đến mà nói lộ tuyến, luôn luôn đi tây đi, một chỗ tìm không thấy, ta tìm một cái địa phương. Tổng sẽ tìm được. Vu Dương trầm mặc đánh giá nàng. Hiện tại Đào Lâm như là bị bớt chút thời gian tinh thần khí đứa nhỏ. Một điểm tinh thần đều không có. Nhường nàng xuất môn. Hắn lo lắng. Ngươi mang thai còn chưa có xác nhận. Vu Dương đem nàng túm đến trên sofa ngồi xuống. Ta biết ngươi thực lo lắng Thường Nhã. Nhưng là ngươi đi tìm. Ngươi thế nào tìm? Nàng thừa máy bay rời đi, khả năng ở gì một chỗ, cũng khả năng xuất ngoại. Ngươi đi tới đi tìm, ngươi chuẩn bị tìm tới khi nào? Vu Dương, Đào Lâm, ngươi sẽ không quên đào tiềm truyền tới này tư liệu đi. Vu Dương thấp giọng nói, này hạng mục nước ngoài cũng có tham gia, hắn thực khả năng mang theo Thường Nhã đi nước ngoài, chính ngươi đi. Ngươi có thể đi thế nào tìm? Ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngồi ở chỗ này chờ sao? Đào Lâm mắt nước mắt lưng tròng, vô pháp nhận. Nghĩ đến Thường Nhã hiện tại đi theo người xa lạ, khả năng đang khóc, khả năng ở ăn, đói mặc rách. Nàng liền cả người khó chịu, trái tim như là bị rào ngăn cản giống nhau khó chịu. Đừng nóng vội, hoa nhỏ đi. nhất định sẽ tìm bọn họ trở về. Vu Dương ôm Đào Lâm, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng bản thân. Ngươi ngoan một chút, trước dưỡng hảo thân thể của chính mình. Thường Nhã cùng nha đầu đều sẽ trở về. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.